Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Tông là thiên hạ Phật tu tụ tập đại tông môn, một chúng lớn nhỏ Phật tông môn phái đều lấy Thiền Tông cầm đầu, mà thiên hạ Phật tu lại đều lấy Phật tử cầm đầu. Lịch đại Phật tử đều có nhân gian Phật Đà danh hiệu, có thể thấy được Phật tu nhóm đối Phật tử tín ngưỡng chi cuồng nhiệt. Ở tu chân giới chung, Thiên Diễn Tông cùng Thiền Tông lực ảnh hưởng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nhưng ở thiên hạ Phật tu bên trong, Thiên Diễn Tông lực ảnh hưởng ở Thiền Tông trước mặt căn bản bài không thượng hào. Cốc Sư Thúc từng nói cho nàng, Phật tử ở Phật tu trung lực ảnh hưởng có thể so với Thanh Yếm Tôn giả. Khi đó Tần Phất hết sức khó hiểu, bởi vì tu chân giới mỗi người đều biết, nếu luận thế lực nói, Phật tử ở Thanh Yếm Tôn giả trước mặt căn bản bất kham một kích. Hoặc là nói, giống Thanh Yếm Tôn giả cùng Hàn Giang Kiếm Tôn nhân vật như vậy, kỳ thật lực ở tu chân giới trung căn bản chính là phay đứt gãy cấp bậc, bọn họ kể tới sau, vô luận là Thái Hàn Kiếm Tôn vẫn là Phật tử, đều không phải kia hai vị đối thủ. Tần Phất từ trước đến nay thờ phụng thực lực vi tôn, cho nên nàng cực kỳ khó hiểu vì sao Cốc Sư Thúc sẽ nói Phật tử ở Phật tu trung lực ảnh hưởng có thể so với Thanh Yếm Tôn giả. Khi đó Cốc Sư Thúc chỉ cười cười, nói, ở tu chân giới chung, như Thanh Yếm Tôn giả cùng Thái Hàn Kiếm Tôn nhân vật như vậy còn cần thực lực mới có thể nhất hô bá ứng. Nhưng ở Phật tu bên trong, chỉ cần có Phật tử cái này danh hào ở Thiền Tông là có thể lập với bất bại chi địa. Chỉ cần Phật tử không ngã, thiên hạ Phật tu là có thể vĩnh viễn lấy Thiền Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng nguyên bản không quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy hai người chỉ là cắm rễ thế lực bất đồng mà thôi. Cốc Sư Thúc lời nói cũng quá mức khuếch đại một ít. Nhưng hôm nay, bọn họ ly Thiền Tông càng gần, Tần Phất liền càng có thể minh bạch Cốc Sư Thúc kia phiên lời nói ý tứ. Toàn bộ Nam Cảnh, bất luận là Phật tu vẫn là phàm nhân, đối Phật cùng Phật tử tín ngưỡng đều mãnh liệt tới rồi một loại thâm nhập cốt tùy trình độ. Nếu nói Tần Phất bọn họ tu đạo tu chính là đạo, bản thân, đại đạo 3000 tiểu đạo vô số. Tôn trọng chính là thế gian vạn vật đều có thể nhập đạo nói, như vậy Phật tu tu đó là tín ngưỡng bản thân. Từ tín ngưỡng trung nghe Phật âm, từ điển tịch trung thể ngộ đại đạo, thế gian vạn vật đều là Phật duyên. Bọn họ tu đạo căn cơ đó là tín ngưỡng, nếu một ngày kia tín ngưỡng tan biến, kia nói liền cũng liền tan biến. Có thể nghĩ, được xưng là nhân gian Phật Đà, Phật tử ở Phật tu nhóm trong lòng là cái gì địa vị? Chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, Phật tử ở thiên hạ Phật tu trung liền vĩnh viễn có một vị trí nhỏ. Tần Phất không khỏi cảm thán, bởi vì là tháng ăn chay, lại tới gần lễ tắm Phật, bọn họ càng tới gần Thiền Tông nơi Bồ Đề Thành, phía dưới thành trì trung ngày hội cùng tôn giáo không khí liền càng dày đặc, thẳng đến Tần Phất ở trăm trượng trời cao bên trong đều có thể ngửi được từ phía dưới truyền đến dày đặc châm mùi hương, Tần Phất liền biết, Bồ Đề Thành hẳn là tới rồi. Châm hương một tấc giá cả để được với một khối thượng phẩm linh thạch, thiêu châm hương cùng thiêu linh thạch cũng không sai biệt lắm, giờ phút này châm mùi hương dày đặc đến trăm trượng phía trên đều có thể ngửi được, đám kia đơn giản Phật tu cũng là bỏ vốn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ở Bồ Đề Thành ngoại giáng xuống ngọc thuyền, ba người đi bộ hướng Bồ Đề Thành đi. Tới gần lễ tắm Phật, Bồ Đề Thành hành hương giả lui tới như dệt, náo nhiệt phi phàm. Tần Phất cho dù là ở Thiên Diễn Tông hạ thành trì trung cũng chưa thấy qua trường hợp này, càng đừng nói Cơ Giản Minh. Còn không có vào thành, kia tiểu tử đã bị náo nhiệt mê hoa mắt. Tần Phất một cái không lưu ý, hắn suýt nữa bị tách ra ở vào thành đám người bên trong. May mắn Tần Phất cùng Thiên Vô Tật hai người phản ứng đều mau, một tả một hữu kéo lại Cơ Giản Minh tay. Kia tiểu tử đi phía trước hướng thời điểm chính đụng phải một cái áo xanh bố y tăng nhân. Tần Phất còn không có tới kịp xin lỗi, kia tăng nhân liền chuyển qua đầu, hướng về phía Tần Phất ba người vỗ tay hành lễ, ôn hòa nói. Bồ Đề Thành lễ tắm Phật tới gần, khó tránh khỏi hỗn độn chút, nhị vị đạo lữ còn thỉnh xem trọng vị này tiểu thí chủ, người nhiều tách ra liền không đẹp. Nghe hắn nói phía trước, Tần Phất còn liên tục gật đầu, câu kia. Đạo lữ, vừa ra tới, Tần Phất tức khắc cả người đều không tốt. Nàng có nghĩ thầm giải thích một câu, nhưng chỉ chớp mắt công phu, kia tăng nhân lại bị vọt vào đám người bên trong, Tần Phất giải thích cũng tìm không thấy người. Nàng mạc danh chột dạ, trộm đi nhìn bầu trời vô tật. Thiên vô tật không biết là không nghe được câu kia. Đạo lữ, vẫn là cảm thấy bị người nhận sai cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Như cũ vẻ mặt trời quang trăng sáng, hơi hơi khom lưng giúp Cơ Giản Minh lau trên mặt cọ thượng dơ đồ vật. Hai người một người nắm kia tiểu tử một bàn tay, thoạt nhìn thực sự giống người một nhà, cũng khó trách bị người nhận sai. Tần Phất Mãnh khụ một tiếng, nhất thời sợ chính mình biểu hiện quá mức bị A Thanh nhìn ra sơ hở, nhất thời lại cảm thấy trong lòng không được tự nhiên đến hoảng, tức khắc một khang lửa giận toàn hướng tới chính mình kia xui xẻo đồ đệ đi. Nàng không hề dự triệu một cái bạo lật đập vào kia tiểu tử đỉnh đầu, kia tiểu tử bị đánh một mông, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phất. Sư Tôn, nghe hắn gọi Sư Tôn, Tần Phất trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là hắn còn gọi Nữ Ma Đầu, nói, nàng nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội lại đến một chút. Nhưng hiện tại nàng như cũ đúng lý hợp tình cau mày quắc mắt, trách mắng. Tiểu tử thúi, lại cho ta chạy loạn, ngươi tin hay không ngươi ném ta đều không tìm ngươi. Kia tiểu tử tự biết đối lý, cũng không phản bác, chỉ ủy khuất ba ba hướng Thiên Vô Tật bên kia dựa. Tần Phất thư khẩu khí, ngẩng đầu lại thấy Thiên Vô Tật chính nhìn nàng cười. Tần Phất khụ một tiếng, sắc mặt như thường nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên Vô Tật gật gật đầu, đi vào, bởi vì là tháng ăn chay, Bồ Đề Thành lui tới phàm nhân cùng tu sĩ phần lớn là ngàn dặm xa xôi vì thấy Phật tử một mặt hành hương giả, cho nên Bồ Đề Thành cửa thành mở rộng ra, Tần Phất bọn họ cơ hồ không hề trở ngại liền đi vào. Nhưng Tần Phất mới vừa bước vào Bồ Đề Thành, liền rõ ràng cảm giác được một đạo thần thức quét lại đây. Kia nói thần thức đảo qua trước mặt rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ khi cơ hồ không có dừng lại, nhưng đảo qua Tần Phất khi, lại rõ ràng tạm dừng một chút. Ngay sau đó, kia thần thức giây lát từ trên người nàng biến mất. Tần Phất bước chân hơi hơi dừng một chút, Thiên Vô Tật thực mau phát hiện, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tần Phất khẽ lắc đầu, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng bước chân như thường đi vào thành. Như vậy quan trọng ngày hội, Thiền Tông không có khả năng toàn vô phòng bị tùy ý người ra vào. An bài tu vi cao Phật tu thần thức xem xét ra vào Bồ Đề Thành tu sĩ cùng phàm nhân cũng ở Tần Phất dự kiến bên trong. Tần Phất hiện tại là Nguyên Anh kỳ, toàn bộ tu chân giới trong Nguyên Anh tu sĩ cũng bất quá trăm vị, đã không có thiệp mời lại không có trước báo cho. Một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ đột nhiên trà trộn vào hành hương trong đám người vào được, khó tránh khỏi làm người chú ý. Tần Phất cảm thấy nàng đại khái không cần chính mình đi Thiền Tông, phỏng chừng qua không bao lâu, Thiền Tông bên kia liền sẽ phái người tới tìm nàng. Kia nàng chi bằng thừa dịp bọn họ không đi tìm tới phía trước hào hào dạo một dạo này Bồ Đề Thành. Toàn bộ Bồ Đề Thành trải rộng châm mùi hương, dây nặng rồi lại không gây mũi, châm mùi hương chung hỗn loạn hương khói hơi thở. Cư nhiên kỳ dị có chút hài hòa. Hai người che chở Cơ Giản Minh theo dòng người đi phía trước đi. Càng đi trước, châm hương dày nặng vị liền càng dày đặc. Người cũng càng ngày càng nhiều. Có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Nhưng thực kỳ dị, chung quanh ồn ào thanh lại càng ngày càng thấp. Tần Phất hỏi bên cạnh một cái Phật tu. Đạo hữu, xin hỏi những người này đều là muốn đi nơi nào? Kia Phật tu kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói. Thời gian này tới Bồ Đề Thành, chẳng lẽ không phải muốn nghe Phật tử tuyên pháp sao? Tần Phất hiểu rõ, lễ tắm Phật gần, Phật tử phải vì lui tới hành hương giả giảng kinh tuyên pháp. Nàng cảm tạ vị kia Phật tu, sau đó tùy tay cấp ba người nhau cái ẩn nấp thân hình pháp quyết, tránh đi đám người hướng Phật tử giảng kinh địa phương đi. Nàng ẩn nấp thân hình thời điểm, lại có một đạo thần thức quét lại đây, này nói thần thức so vừa mới vào thành khi đảo qua thần thức càng cường đại hơn. Hẳn là Thiền Tông bên kia đã biết có xa lạ Nguyên Anh kỳ tu sĩ vào thành, dụng tâm chú ý một chút. Tần Phất chút nào không chịu ảnh hưởng, mang theo hai người bò lên trên một tòa tháp cao. Tháp cao phía trên như cũ kín người hết chỗ, có thể thấy được Phật tử được hoan nghênh trình độ, nhưng cũng tổng hảo quá phía dưới dòng người chen chúc xô đầy. Phía dưới những người đó nhiều là hành hương tín đồ, chờ đợi cùng Phật tử tiếp xúc gần gũi nghe Phật âm, cho nên tình nguyện ở dưới tễ. Nhưng Tần Phất bọn họ bất quá là xem náo nhiệt, có náo nhiệt xem nơi nào đều không sao cả. Từ tháp cao thượng đi xuống xem, một tòa thật lớn giảng kinh đài thình lình đâm đập vào mắt khuông. Giảng kinh đài toàn thân từ bạch ngọc phô liền, từ trên xuống dưới nhìn lại là một đóa hoàn chỉnh hoa sen bộ dáng, ở kia bạch ngọc hoa sen nhụy hoa chỗ, một tòa ngọc đài kéo kim liên chậm rãi dâng lên. Trong truyền thuyết Phật tử liền ngồi ngay ngắn với kim liên bên trong, lấy hắn vì trung tâm, quanh thân gần ngàn chương đệm hương bồ, đều ngồi đầy tín đồ, có càng nhiều tín đồ tình nguyện đứng nghe giảng kinh cũng muốn chiều nơi này dũng lại đây, chỉ vì một thấy Phật tử chân dung. Nhưng rõ ràng nhiều như vậy tín đồ, toàn bộ giảng kinh đài lại như cũ lặng ngắt như tờ, chỉ có Phật tử ôn hòa lại mát lạnh thanh âm không nhanh không chậm ở toàn bộ giảng kinh đài chảy xuôi. Số lấy ngàn kế tín đồ trong ánh mắt mang theo kính yêu, gần như cuồng nhiệt nhìn kim liên thượng Phật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ngọc đài phía trên kim quang quá mức long lánh, vẫn là Tần Phất vị trí này không tốt lắm. Tần Phất liếc mắt một cái xem qua đi, lấy nàng nhãn lực cư nhiên thấy không rõ Phật tử khuôn mặt, chỉ mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ kim liên phía trên một cái bạch y ngồi ngay ngắn thân ảnh, kia thân hình có chút mảnh khảnh. Đầu chọc dưới là một chương ở kim quang bên trong mơ hồ đến gần như thánh khiết mặt. Tần Phất theo bản năng liền dùng điểm nhi linh lực đi xem. Nhưng mà liền ở nàng làm như vậy thời điểm, ngọc đài thượng chính giảng kinh Phật tử hình như có sở giác ngẩng đầu hướng cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Tần Phất lập tức liền phát hiện là chính mình vượt qua, nàng lập tức liền thu linh lực, vì tỏ vẻ xin lỗi, nàng thu linh lực lúc sau cũng chưa từng trốn tránh, đứng ở chỗ nào hơi hơi cúi đầu. Không đi xem ngọc đài phía trên Phật tử, lại nhậm Phật tử đánh giá, trên mặt mang theo xin lỗi thần sắc. Tần Phất nhận thấy được kia tầm mắt, ở trên người nàng hơi hơi tạm dừng một giây, lại vân đạm phong khinh thu trở về. Mà từ đầu đến cuối, ngọc đài phía trên giảng kinh thanh không đình quá nửa khắc. Phật tử tầm mắt thu hồi đi lúc sau Tần Phất bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức khắp cái ẩn nấp pháp quyết, lại khắp cái cách âm pháp quyết, lúc này mới dám ngẩng đầu. Cũng không dám hướng Phật tử phương hướng nhìn. Nàng chính may mắn Phật tử không so đo nàng thất lễ, Thiên Vô Tật nhàn nhạt thanh âm liền ở nàng bên tai vang lên. Như thế nào, chúng ta A Phất thấy Phật tử trông như thế nào không có. Không biết có phải hay không Tần Phất ảo giác, nàng tổng cảm giác thanh âm này mang theo một chút toan vị. Nhưng ngẩng đầu xem hắn thời điểm, lại mỗi ngày Vô Tật vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ chỉ là thuận miệng chiêu chọc. Nàng nhịn không được thở ngắn than dài nói, người đừng chê cười ta, vừa mới nếu không phải Phật tử không cùng ta so đo, ta hơi kém trước mặt mọi người xấu mặt. Phật tử luận thực lực nói, ở tu chân giới cùng Mặc Hoa tề danh, luận thanh danh nói, ở Phật tu Trung Hòa thanh yếm tôn giả tề danh, vừa mới nàng phảng phất là bị mê hoặc giống nhau theo bản năng liền dùng linh lực đi nhìn trộm nhân gia, về tình về lý đều là thất lễ. Nhân gia bất hòa nàng so đo thật sự xem như rộng lượng. Thiên Vô Tật lại khẽ cười một tiếng, nói, cái này kỳ thật thật là không thể trách ngươi. Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi biết cái gì? Thiên Vô Tật cúi đầu nhìn về phía ngọc đài, không nhanh không chậm nói. Lịch đại Phật tử đều sẽ tu tập thiền tông một môn kêu túc vọng kinh pháp điển. Này pháp điển cụ thể có bao nhiêu đại uy lực người ngoài không biết, nhưng tu tập quá này pháp điển người. Từ thân đến tâm Phật tính càng tăng lên, như vậy Phật tính đầy người người, sẽ hấp dẫn đồng dạng thân cụ Phật tính người. Hắn tu vi xa cao hơn ngươi, ngươi xem hắn tưởng tìm tòi đến tột cùng cũng là bình thường, không cần tự trách. Tần Phất chớp chớp mắt, phản ứng lại đây, chỉ vào chính mình khó hiểu nói. Ý của ngươi là, ta thân có Phật tính, cho nên mới sẽ bị Phật tử hấp dẫn. Thiên Vô Tật gật gật đầu, Tần Phất nhịn không được nhíu mày. Tự mình lẩm bẩm. Nhưng sư thúc rõ ràng nói ta là kiếm đạo thiên tài, thân có Phật tính lại là cái gì cách nói. Thiên Vô Tật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tính thứ này, dựa theo Phật tu nhóm cách nói, vạn vật đều có Phật tính, vạn vật đều có thể thành Phật, có khả năng một con bé nhỏ không đáng kể con kiến đều sẽ thân cụ Phật tính, ngươi có thể bị Phật tử hấp dẫn ánh mắt. Đại khái cũng bất quá là trên người Phật tính so với người khác tới nói nồng hậu một chút thôi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, Phật tử thành danh đã lâu, chuyện như vậy thấy nhiều, người cũng không cần cảm thấy là chính mình mạo phạm hắn. Tần Phất nghe, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại chiều hạ nhìn lại, lần này bởi vì trong lòng có phòng bị, nàng liền đã không có cái loại này theo bản năng tưởng tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Ngọc đài phía trên, ngàn vạn tín đồ chiều bái, Bạch y Phật tử mặt mày từ bi. Tần Phất nhìn trước mắt một màn này, Mạc Danh cảm thấy quen mắt. Nhưng nàng xác thật lại là lần đầu tiên tới Bồ Đề Thành, cũng là lần đầu tiên thấy Phật tử. Nhưng là người tu chân trực giác cũng không sẽ lừa nàng. Tần Phất theo bản năng ở trong đầu đi tìm được đế nơi nào quen mắt, không đề phòng, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia thoại bản. Cái kia thoại bản chung hết thảy ở nàng trong đầu sớm đã mơ hồ phai nhạt, nhưng nhìn trước mắt một màn này, nàng lại Mạc Danh cảm thấy nàng lý nên ở thoại bản chung gặp qua cái này cảnh tượng. Đó là một loại gần như chắc chắn trực giác, thoại bản chung, Phật tử từng xuất hiện qua. Tần Phất nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ, lại như cũ không thu hoạch được gì. Nàng trầm hạ tâm, cúi đầu lại đi xem phía dưới cảnh tượng. Tình cảnh này như cũ làm nàng cảm thấy quen mắt, chính là nhìn Phật tử, nàng lại không có bài xích hoặc là chán ghét cảm giác. Nàng tin chính mình trực giác, nói cách khác, Phật tử người này, bao gồm trước mắt cái này cảnh tượng, có lẽ thật sự ở cái kia trong thoại bàn xuất hiện quá. Nhưng là Phật tử có khả năng là kia thoại bản chung số lượng không nhiều lắm, không có thương tổn quá nàng hoặc là không có thần phục với Tô Tình Nguyệt người. Tần Phất như suy tư gì? Một bên, Thiên Vô Tật hỏi nàng, A Phất, làm sao vậy? Tần Phất chậm rãi lắc lắc đầu, không có gì, miệng nàng thượng nói không có gì, sắc mặt lại thực sự không được tốt lắm. Một bên, Cơ Giản Minh thấy nàng một bộ không thế nào vui vẻ bộ dáng, biệt nữ sau một lúc lâu. Đột nhiên mở miệng nói. Sư tôn nếu là tưởng đi xuống xem Phật tử, ta bồi ngươi đi xuống sao, làm gì không vui a, nữ nhân thật là. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tần Phất một chút bạo lật gõ đi xuống, đối với Cơ Giản Minh ủy khuất ánh mắt, ôm cánh tay nói. Ngươi một cái tiểu quỷ còn hiểu cái gì nữ nhân, Thiên Vô Tật ở một bên không nhanh không chậm nói. Ngươi này tiểu quỷ, tiểu tâm ngươi sư tôn một lát liền đưa ngươi đi thiền tông đương hòa thượng. Nga đúng rồi, ngươi sư tôn trên người cũng có Phật tính, nói không chừng một lát liền có hòa thượng lại đây thỉnh các ngươi thầy trò hai người cùng đi đương hòa thượng. Thiên Vô Tật vừa dứt lời hạ, Tần Phất còn không có tới kịp phản bác, nàng hạ cách âm kết giới đột nhiên bị người xúc động. Tần Phất triệt cách âm kết giới, liền thấy một người đầu chọc hòa thượng chắp tay trước ngực đứng ở kết giới ngoại, lại cười nói. Hai vị thí chủ, vị này tiểu thí chủ. Phật tử làm ta thỉnh ba vị qua đi. Nói không chừng một lát liền có hòa thượng lại đây thỉnh các ngươi thầy trò hai người cùng đi đương hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất thầy trò hai người lập tức động tác nhất chi hướng lên trời Vô Tật xem qua đi. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-02-00, 2:42, 2021-04-03-00. 2:38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khiết nhi 50 bình. Trà vị tiểu cá mặn 40 bình. Một diệp thuyền 10 bình. Quan sư mộng 3 bình. Đèn chừng 2 bình. Tiểu hồng hạnh muốn xuất tường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.